Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 286 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai anh em nhẹ gật đầu với nhau, Diệp Vân Tuấn liền dẫn Thẩm Mạn Lan ra khỏi phòng. Bên ngoài đã được dọn dẹp gần xong rồi, không nghe thấy mùi máu tươi, nhưng mà những thứ để nén dưới sự bình tĩnh ấy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở trong lòng. Thẩm Mạn Lan không thích chỗ này, nhưng mà tạm thời không thể đi ra ngoài. Thế là cô quan sát một chút, phát hiện phía sau căn phòng có một cái hồ nhỏ. Cô kéo ống tay áo của Diệp Vân Tuấn rời khỏi nói, chúng ta đi qua bên kia một chút đi. Được rồi. Diệp Vân Tuấn biết suy nghĩ của Thẩm Mạn Lan, anh liền nắm cổ tay cô đi đó. Ở đây tương đối yên tĩnh, nước ở trong hồ rất trong, có thể nhìn thấy những con cá đang vui đùa bơi lượn ở bên trong. Thẩm Mạn Lan không khỏi cười nói, Phương Nghị thật là biết hưởng thụ, thế mà còn nuôi cá để ăn. Lông mày Diệp Vân Tuấn nhíu lại, đây không phải là cá để ăn, đây là cá điện. Cá điện là cái gì? Thẩm Mạn Lan ngạc nhiên. Ánh mắt Diệp Vân Tuấn trở nên âm trầm, anh thấp giọng nói, trên người của những con cá này đều có điện, một con cũng không sao, nhưng mà có nhiều cá điện như vậy, nếu như rơi vào thì chính là một dòng điện rất lớn, sẽ giật chết người. Thẩm Mạn Lan lập tức sửng sốt, nước vốn là dẫn điện, lại cộng thêm bản thân cá có điện, nếu như rơi vào trong đó. Thẩm Mạn Lan không khỏi run rẩy cả người, đi thôi. Mặc kệ lúc này Thẩm Mạn Lan bởi vì cái gì đã muốn đến đây. Lúc này Diệp Vân Tuấn chỉ cảm thấy nguy hiểm, Thẩm Mạn Lan cũng không dừng lại, cô lại đi theo bước chân Diệp Vân Tuấn rời khỏi đây. Chỉ là có một chút tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy con cá điện ở trước hồ nước, nhíu mày lại, đột nhiên có một bóng đen xuất hiện, nhanh đến nỗi làm Thẩm Mạn Lan không nhìn thấy rõ mặt. Có người. Bước chân Thẩm Mạn Lan hơi dừng lại, Diệp Vân Tuấn lập tức ôm cô vào trong ngực thấp giọng nói, mặc kệ là người nào, bây giờ lập tức rời khỏi đây. Có lẽ cảm nhận được sự căng thẳng của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan ở trong ngực Diệp Vân Tuấn nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng mà bọn họ đã chậm một bước, Diệp Vân Tuấn chỉ cảm thấy bóng đen ở trước mắt nhoáng lên một cái, còn chưa kịp phản ứng thì một mùi hương ngai ngái đập vào trong mặt. Nín thở, đi Hà Lan. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng nhắc nhở Thẩm Mạn Lan, mình lại hít vào một chút bột phấn, trong nháy mắt cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bởi vì Thẩm Mạn Lan được Diệp Vân Tuấn bảo vệ. Cho nên không bị hít khí bột. Lúc này nhìn thấy Diệp Vân Tuấn như vậy, cô vội vàng mở chai nước ở trong tay ra, trực tiếp tát lên trên mặt của Diệp Vân Tuấn. Cũng may lúc nãy cô tiện tay cầm một chai nước đi theo, giờ định đến đây uống nước, bây giờ không nghĩ tới lại có công dụng. Diệp Vân Tuấn bị nước lạnh tạt vào đã tỉnh táo được một chút. Anh nhanh chóng nói với Thẩm Mạn Lan, em mau trở lại đi tìm Hàn Hy Thần đi. Vậy còn anh? Thẩm Mạn Lan không yên lòng về Diệp Vân Tuấn, ánh mắt Diệp Vân Tuấn lạnh lẽo nhìn chỗ mà bóng đen đã biến mất. Anh muốn bắt cái tên quỷ này. Không được, anh phải trở về cùng em, anh ở đây quá nguy hiểm. Thẩm Mạn Lan không đồng ý, thậm chí không để ý đến sự phản đối của Diệp Vân Tuấn mà kéo mạnh anh đi cùng. Vốn dĩ Diệp Vân Tuấn còn muốn tranh thủ một chút, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Thẩm Mạn Lan, anh lại mềm lòng. Anh chở tay qua nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan, nhưng mà vẫn quay đầu nhìn thoáng qua. Ở bên cạnh hồ nước mọc đầy cỏ, độ cao của ngọn cỏ có thể cao bằng người. Muốn giấu mấy người không phải là vấn đề. Diệp Vân Tuấn im lặng nhớ lại tất cả, sau đó dẫn Thẩm Mạn Lan trở về phòng. Hàn Hy Thần nhìn thấy bọn họ trở về, cười nói, đi dạo nhanh như thế hả? Hình như là Ân Tuấn đã bị trúng bột phấn gì rồi. Giọng điệu của Thẩm Mạn Lan rất gấp gáp, Hàn Hy Thần cũng lập tức khẩn trương theo. Có chuyện gì vậy? Hồ nước chứa ở phía sau có người. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho con ngươi Hàn Hy Thần thích chặt lại. Hai người đi ra hồ chứa nước ở phía sau. Đúng vậy, ban đầu dự định đến đó ngồi một lúc, ở bên kia tương đối yên tĩnh, không nghĩ tới là thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Diệp Vân Tuấn cũng không giấu giếm. Hàn Hy Thần vội vàng tìm bác sĩ tới. Bác sĩ kiểm tra cho Diệp Vân Tuấn, sau khi tra ra là một loại hương liệu làm cho người ta tạm thời hôn mê, không có tổn thương quá lớn đối với sức khỏe, chỉ là để lại cho người khác hôn mê, mất đi năng lực hành động mà thôi. Thẩm Mạn Lan nhớ đến cảnh tượng lúc đó, nếu như Diệp Vân Tuấn bị choáng đầu ngất xỉu, sau đó rơi vào trong hồ nước, vậy thì chẳng phải những con cá điện đó sẽ ăn Diệp Vân Tuấn hả? Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan liền run rẩy cả người, Sau khi bác sĩ xử lý thuốc mê cho Diệp Ân Tuấn xong thì liền đi khỏi. Bởi vì bị dính thuốc mê, thân thể Diệp Ân Tuấn có hơi bất lực, chỉ có thể ngồi dựa vào ghế salon. Nhìn ánh mắt lo lắng của Thẩm Mạn Lan, anh cười nói, không có gì đâu, chẳng phải anh vẫn còn khỏe sao? Nếu như lúc nãy không phải là em kéo anh dự định đi tìm chết hả? Nhớ tới lúc nãy, Diệp Ân Tuấn lại muốn ở lại. Thẩm Mạn Lan liền tức giận. Diệp Ân Tuấn thấy vợ nổi giận, vội vàng nói, không phải là do anh nghĩ mình không sao đó sao? Anh cho rằng hả? Anh còn cho rằng có tác dụng không? Diệp Ân Tuấn, em nói cho anh biết, nếu như sau này anh còn dám không để ý đến bản thân như vậy, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu. Nói tóm lại, vẫn là do Thẩm Mạn Lan không thể nói mấy lời tàn nhẫn. Lúc đầu Hàn Hy Thần muốn nói điều gì đó, bây giờ lại đốt cầu lương đầy miệng, không khỏi buồn bực. Anh nói hai vợ chồng chứ, chú ý một chút. Diệp Ân Tuấn lại trực tiếp không thèm để mắt đến sự bất mãn của anh ta, thấp giọng hỏi, những con có điện đó có chuyện gì vậy? Ánh mắt Hàn Hy Thần trở nên âm trầm. Cái đó là của Phương Nghị nuôi, dùng để đối phó với thủ hạ không nghe lời. Một khi ai đó phạm phải sai lầm thì sẽ ném vào bên trong. Sau khi điện giật chết thì vớt, ném ra sau núi cho chó ăn. Ở bên kia còn có mấy con chó sói lớn nữa kìa. Thẩm Mạn Lan hoàn toàn kinh ngạc. Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều mặt tốt của con người, nhưng lại bị phát hiện mình không thể tưởng tượng được sự ác độc của Phương Nghị. Lòng bàn tay cô tuôn cả mồ hôi. May mắn Phương Nghị đã bị trận pháp của Giao Lạc khống chế, nếu không thật sự là tai họa gian lận. Lông mày Diệp Ân Tuấn cũng nhíu lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc nào đi tìm Phương Nghị? Một lát nữa đi, để cho Giao Lạc chuẩn bị. Với lại bây giờ sức khỏe của cậu cũng cần phải khôi phục, bao lâu chúng tôi có thể chờ được? Cũng không thiếu một chút thời gian lúc này mà phải không? Ban đầu Hàn Hy Thần đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ Diệp Ân Tuấn lại bị trúng thuốc mê. Cần mười mấy đến 20 phút mới khôi phục lại. Đương nhiên anh ta sẽ nói như vậy. Diệp Ân Tuấn cũng không nói gì nữa. Thẩm Mạn Lan nhớ đến bóng đen đó, cô không khỏi lo lắng. Bóng đen ở bên đó là người của Phương Nghị hả? Có lẽ là vậy, anh vẫn còn chưa bắt được. Đây cũng là chỗ mà Hàn Hy Thần đang phiền muộn. Thủ đoạn đẫm máu của anh ta chỉ có thể khống chế một vài thế lực ở bên ngoài. Về phần những người nằm ở phía trung tâm, trước mắt anh ta chưa tiếp xúc nhiều. Thẩm Mạn Lan lại lo lắng, nếu như không bắt được, sao mọi người lại dám ở đây vậy? Nếu mấy người đó lại đến uy hiếp Giao Lạc thì phải làm sao bây giờ? Bây giờ cô ấy yếu ớt như vậy, căn bản không có sức chống chọi. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan lo lắng cho Giao Lạc như vậy, khóe môi Hàn Hy Thần có hơi cong lên. Yên tâm đi, anh không sợ bọn họ đến đây, chỉ sợ bọn họ không đến. Nghe thấy Hàn Hy Thần nói như vậy, lại nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của anh ta, Thẩm Mạn Lan liền biết Hàn Hy Thần đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Diệp Ân Tuấn nắm chặt tay của Thẩm Mạn Lan, mặc dù lại nhắm mắt, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, rốt cuộc là bóng đen lúc nãy muốn làm cái gì? Muốn ra tay với anh và Thẩm Mạn Lan hả? Hay là còn muốn mục đích khác? Diệp Ân Tuấn nghĩ mãi mà không hiểu. Mặc dù Thẩm Mạn Lan không suy nghĩ gì, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Diệp Ân Tuấn, trong lòng vẫn cảm thấy tồi tệ. Nếu như lúc nãy mình không kéo Diệp Ân Tuấn qua đó, có phải là bây giờ sẽ không như thế này rồi không? Dường như là Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan đang suy nghĩ cái gì, anh thấp giọng nói, chúng ta không thể dự đoán được sự gian xảo của Phương Nghị. Đã nhiều năm như thế, ông ta có thể mạo danh thay thế thân phận của người khác mà không để cho người ta phát hiện. Có thể thấy được thủ đoạn của ông ta không tầm thường. Nếu như một lát nữa đi vào bên trong trận pháp gặp Phương Nghị, em đi theo phía sau anh, đừng có mà đi lên đằng trước, có biết chưa? Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, em biết rồi, anh vẫn nên điều dưỡng tốt sức khỏe của mình đi. Hàn Hy Thần gọi mọi người mang một chén trà sâm lên cho Diệp Ân Tuấn uống. Đây là trà bổ khí, có thể để cho cậu tốt hơn một chút. Diệp Ân Tuấn cũng không khách khí, trực tiếp uống vào. Nửa tiếng đồng hồ sau, thể lực của Diệp Ân Tuấn đã khôi phục, mà Giao Lạc cũng đã chuẩn bị xong. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài không thấp, nhưng mà Giao Lạc vẫn ăn mặc đầy đủ. Hàn Hy Thần thấy vậy có một chút buồn cười. Em bây giờ giống như là một con chim cánh cụt vậy đó. Ghét bỏ em hả? Giao Lạc liếc nhìn Hàn Hy Thần vô cùng hấp dẫn. Có lẽ bởi vì nút thắt đã được gỡ bỏ. Hiện tại Giao Lạc đối với Hàn Hy Thần đã có phản ứng bình thường của một người phụ nữ đối diện với người mà mình thương. biểu hiện hờn dỗi giống với móng tay mèo cào, làm lòng bàn tay của Hàn Hy Thần đánh ngứa, khó chịu, lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Anh ta thật sự rất khó khăn. Thẩm Mạn Lan gật đầu cười nói với Giao Lạc, vất vả cho cô rồi. Không vất vả đâu, nếu như không có cô, tôi cũng không biết bây giờ mình hối hận như thế nào. Lần đầu tiên Giao Lạc nở ra nụ cười từ tận đáy lòng. Nhìn nụ cười của cô ta, Thẩm Mạn Lan phát hiện ra, thật ra Giao Lạc rất xinh đẹp, nhất là lúc cười lên lại càng đẹp hơn. Diệp Vân Tuấn nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan, Giao Lạc thì được Hàn Hy Thần ôm công chúa đi ra ngoài. Ở bên ngoài đã có xe đậu sẵn. Sau khi bốn người lên xe, Diệp Vân Tuấn lái xe, Thẩm Mạn Lan ngồi trên ghế lái phụ, Hàn Hy Thần thì ôm Giao Lạc ngồi ở hàng ghế đằng sau xe, liền chạy ra ngoài. Dưới sự dẫn dắt của Giao Lạc, chiếc xe chạy thẳng đến hang động ở phía sau Bạch Thủy Trại. Đến lúc này, Thẩm Mạn Lan mới hiểu ra Giao Lạc đã nhốt Vương Nhị ở đây. Rõ ràng Diệp Ân Tuấn có một chút kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường. Hàn Hy Thần ôm Giao Lạc ra, Thẩm Mạn Lan cũng cùng với Diệp Ân Tuấn xuống xe. Chính là nơi này. Giao Lạc chỉ vào một chỗ, Hàn Hy Thần liền ôm cô ấy qua. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan theo ngay phía sau. Thân thể Giao Lạc vẫn còn rất yếu ớt, nhưng sắc mặt có một chút trầm trọng. Cô ấy không để cho Phương Nghị chết đơn giản dễ dàng như vậy. Hiện tại cũng không thể nói là tâm trạng thế nào. Đủ loại phức tạp chất chứa ở trong lòng, suy nghĩ cô ấy hỗn loạn bước tới, sắc mặt lại bỗng trầm xuống. Tiêu rồi, sao vậy? Hàn Hy Thần nghe giọng nói của Giao Lạc thì bỗng khựng lại. Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn lại bước nhanh tới. Khắp nơi trước mặt đều là vết máu, giống như hiện trường giết hại, ngập tràn mùi máu tanh, thậm chí còn giọt máu còn chưa khô. Trên mặt đất có những mảnh vụn quần áo như bị thứ gì đó kéo rách, nhưng lại không thấy bóng dáng của Phương Nghị đâu. Sao lại như vậy? Hắn đâu? Phương Nghị đâu? Giao Lạc lập tức kích động, cô như nổi điên đẩy Hàn Hy Thần ra tìm kiếm khắp nơi, đáng tiếc lại không thấy bất cứ tung tích nào của Phương Nghị. Lạc Lạc, Giao Lạc. Hàn Hy Thần sợ Giao Lạc xuất hiện vấn đề gì, vội bước tới. Diệp Ân Tuấn lấy chiếc bình nhỏ trong túi ra, dùng tăm bông lấy máu còn chưa khô. Thẩm Mạn Lan đã đoán được điều gì đó, nhìn dáng vẻ của Giao Lạc nổi điên, cô không hiểu hỏi. Phương Nghị chạy trốn rồi sao? Nhìn tình hình là như vậy. Tình huống thế này không ai nghĩ ra cả. Nhưng sự thật đã xảy ra rồi thì cũng không thể trách bất cứ ai. Dù sao Phương Nghị cũng nổi tiếng khó chơi và gian xảo. Thẩm Mạn Lan nghi hoặc hỏi. Giao Lạc không biết trận pháp hay sao? Đã vì vậy sao Phương Nghị lại trốn được? Con người Diệp Ân Tuấn trầm đi, thấp giọng nói. Anh nghĩ bên cạnh Phương Nghị hẳn là không có chỉ một mình Giao Lạc biết trận pháp. Ông ta hẳn đã được cứu đi rồi. Huống chi lúc Giao Lạc bố trận thì đã mang thai, điều kiện thân thể có một chút yếu ớt, sẽ có ảnh hưởng tới bố trận. Nghe giải thích thế này, Thẩm Mạn Lan liền hiểu. Giao Lạc có huyết hải thâm thù với Phương Nghị, nhưng Phương Nghị có thể giữ lại mạng sống cô ấy, chắc chắn có thủ đoạn khác để khống chế cô ấy. Cũng nhất định để cho một mình một ngày không thể chịu thiệt ở trong tay Giao Lạc. Đây là có chỗ gian xảo của Phương Nghị, cũng xem như là cách tự bảo vệ mình. Đáng tiếc trước đó bọn họ không ai nghĩ tới điểm này. Nhìn Giao Lạc bị hận thù che mờ đôi mắt, hận không thể băm nát Phương Nghị thành trăm mảnh. Vốn cho rằng bản thân dựa vào trận pháp tổ truyền thì có thể hành chết Phương Nghị, nhưng lại vì mang thai, điều kiện thân thể khiếm khuyết mà để cho Phương Nghị có cơ hội trốn thoát. Lúc này đây, Giao Lạc sợ là chịu kích thích không ít. Thẩm Mạn Lan thở dài, ít nhiều có một chút đau lòng Giao Lạc. Diệp Ân Tuấn lấy máu xong bỏ vào bình, lúc này mới ôm vai Thẩm Mạn Lan khẽ nói, yên tâm đi, Hàn Hy Thần ở đây, Giao Lạc sẽ không có việc gì. Phương Nghị sẽ trốn được đến đâu chứ? Thẩm Mạn Lan cau chặt mày. Để bắt Phương Nghị, ban đầu họ hành động bất ngờ, bây giờ ông ta chạy trốn, vậy chính là đánh rắn động cỏ. Muốn bắt ông ta rất khó, huống chi Hàn Hy Thần hiện tại còn chưa hoàn toàn khống chế thế lực của Phương Nghị. Ông ta trốn rồi sẽ đem lại nguy hiểm và uy hiếp cho anh ta. Rõ ràng Diệp Vân Tuấn càng nghĩ tới điểm này. Anh nghĩ Hàn Hy Thần hẳn là có chiêu sau, nếu không, cũng không sao, anh phái người tới bảo vệ họ. Ừ, lúc hai người nói chuyện, Hàn Hy Thần đã đuổi kịp Giao Lạc. Cảm xúc Giao Lạc có một chút suy sụp. Tại sao lại như vậy? Sao ông ta có thể phá mở trận pháp của em? Không thể nào, sẽ không. Giao Lạc, em bình tĩnh một chút, nghe anh nói. Hàn Hy Thần ôm chặt bờ vai của Giao Lạc khẽ lắc, mắt lướt qua đau lòng. Không trách em, thân thể của em lúc đó sẽ ảnh hưởng tới bố trận. Chuyện Diệp Ân Tuấn có thể đoán được, Hàn Hy Thần đương nhiên cũng đoán được. Giao Lạc khẽ sửng sốt, lập tức khóc nói. Là em sai, em quá tự cho mình là đúng. Em cho rằng mình có thể hành hạ, giết chết ông ta. Là em thả Phương Nghị đi, lại là em. Không phải em, dù không có em, cũng sẽ có người khác đến cứu ông ta đi. Ông ta có nhiều thuộc hạ. Năng nhân dị sĩ như vậy, không phải một mình em có thể đối chọi. Giao Lạc, đừng tự trách, mọi người không trách em. Nhưng em hận chính mình, là em quá tự đại. Em biết điều kiện thân thể của mình không cho phép, nhưng mà em không nghĩ là ông ta là người bình thường. Trận pháp của nhà họ Lâm chúng em dù là thân thể, em khiếm quyết thì cũng sẽ trói được ông ta. Dù sao, em cũng không nghĩ tới để cho ông ta chết sớm như vậy. Là em đánh giá bản thân mình quá cao, cũng đánh giá ông ta quá thấp, là em không cho ông ta cơ hội chạy trốn. Lại là em. Giao Lạc tự trách. Hàn Hy Tần ôm cô thấp giọng nói, dù là lỗi của em thì đã làm sao? Anh gánh cho em, yên tâm đi. Anh sẽ tận tay bắt ông ta về để cho em hành hình, tin anh. Giọng của anh mang theo sự kiên nghị, khiến Giao Lạc bất giác yên tĩnh lại. Cô biết Hàn Hy Thần nói được, đương nhiên sẽ làm được. Đồng thời cô nghĩ tới một vấn đề. Phương Nghị đã trốn rồi, vậy Hàn Hy Thần sẽ nguy hiểm. Anh tranh thủ lúc Phương Nghị không có mặt, cướp đi nhiều thế lực của ông ta như vậy. Phương Nghị một khi phản ứng lại, với mức độ ác độc của ông ta, tuyệt đối sẽ giết Hàn Hy Thần. Máu, màu lấy máu làm giám định cha con. Giao Lạc còn nhớ chuyện này, Hàn Hy Thần cái nói, Diệp Ân Tuấn đã làm xong rồi, nghe lời chúng ta về trước đi. Không về được. Giao Lạc lập tức lắc đầu. Bóng đen hôm nay đám người Hạ Lan nhìn thấy ở bên hồ chứa, không chừng chính là Phương Nghị phái tới giết chúng ta. Mặc dù chúng ta cướp một số thế lực của ông ta, nhưng thế lực chân chính vẫn còn trong tay ông ta. Những người đó vì Phương Nghị không có mặt mới là quy thuận anh. Một khi Phương Nghị quay về, ai biết họ có phản bội không? Bây giờ anh quay về quá nguy hiểm. Cậu Hàn, chúng ta đến chỗ Diệp Ân Tuấn được không? Nếu không chúng ta đi tìm Trạm Dực. Em biết anh ta ở đâu, chúng ta đi tìm anh ta được không? Hàn Hy Thần có một chút do dự. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mã Lan không biết đã tới lúc nào. Diệp Ân Tuấn vỗ vai Hàn Hy Thần, thấp giọng nói. Giao Lạc nói không sai, dù anh muốn quay về tôi cũng sẽ không đồng ý. Nếu Phương Nghị còn ở trong trận pháp, anh làm thế nào tôi cũng không can thiệp. Nhưng ông ta trốn rồi, không ai biết được tiếp theo ông ta sẽ làm gì. Hơn nữa sức khỏe Giao Lạc hiện tại không tốt lắm, quay về thật sự không phải là hành động sáng suốt. Hàn Hy Thần trầm tư, anh trả giá nhiều như vậy mới làm tới bước hôm nay, chẳng lẽ cứ thật sự bỏ cuộc giữa chừng sao? Diệp Ân Tuấn biết trong lòng Hàn Hy Thần đang nghĩ gì vậy. Anh lại không tiếp xúc được với đám người hạt nhân của ông ta, cho nên dù là đột phá vòng vây của ông ta, muốn lợi dụng mạng lưới quan hệ của ông ta để liên hệ với phía nước Tây cũng không thể nào. Hơn nữa, hiện tại Phương Nghị đã trốn rồi, có lẽ việc đầu tiên chính là liên lạc với người mình. Nếu anh vẫn tiếp tục làm theo ý mình, không chừng ông ta sẽ đào sẵn cái bẫy chờ anh nhảy vào. Anh cả, chúng ta sẽ không dễ dàng gì mới tụ tập được với nhau. Tôi không còn là người thân anh nữa, đừng kích động. Dù không có anh liên hệ với nước Tê, chúng ta vẫn sẽ lấy được bí mật của Phương Nghị và nước Tê muốn ẩn giấu mấy năm nay. Hàn Hy Thần nhìn Diệp Ân Tuấn nghiến răng kèn kẹt. Nếu không có thân phận của Phương Nghị bảo lộ quan hệ với Vu Phong, Hàn Hy Thần có lẽ sẽ vẫn mạo hiểm hành động theo ý mình. Nhưng hiện tại đối với sự thực bản thân có khả năng không phải là con trai ruột của Phương Nghị, anh ta có một chút do dự. Chỉ đơn giản đơn độc một mình, một mạng đổi một mạng thì có thể thế nào? Được, tôi nghe lời mọi người. Mọi người nói bước tiếp theo của chúng ta đi đâu? Về Trương gia trại trước, tôi cầm mẫu máu đi làm kiểm tra. Sau đó anh và Giao Lạc nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta đi tìm anh Trạm. Bên phía Trạm Dực nhận được tin tức, nói Trương gia trại có nội gián, cho nên mới kêu Trần Oanh Oánh dẫn đám người Diệp Nghi Nghi vào núi. Sau đó lộ ra tin tức giả họ mất liên lạc, chính vì bắt ra nội gián của Trương gia trại. Bây giờ nội gián của Trương Linh đã bị đào ra, Diệp Vân Tuấn cảm thấy không cần tiếp xúc, giấu người khác nữa. Diệp Vân Tuấn nói tất cả mọi chuyện, Thẩm Mã Lan thở vào một hơi. Hàn Hy Thần và Giao Lạc không nói gì, nhưng có thể nhìn ra đều có một chút sợ hãi. Hàng người nhanh chóng về tới Trương gia trại. Diệp Vân Tuấn trực tiếp phái người đưa mẫu máu của Hàn Hy Thần và Phương Nghị về Hải Thành tìm Tô Nam làm xét nghiệm. Một đêm bình yên vô sự, Diệp Vân Tuấn và Tầm Mã Lan sắp xếp xong tất cả, liền dẫn Diệp Tranh và Hàn Hy Thần sau lạc xuất phát. Họ không dẫn theo bất cứ một ai, tất cả canh giữ ở Trương gia trại đợi lệnh. Diệp Vân Tuấn dẫn đám người Tầm Mã Lan đến trong núi sâu của phía Bạch Thủy trại, còn chưa chỉ đường, đang nghe thấy Giao Lạc vươn tay chỉ nói, ở bên kia. Sao cô biết? Tầm Mã Lan có một chút ngạc nhiên. Giao Lạc cái nói, bên đó có mắt trận. Quả nhiên, người của nhà họ Lâm, ánh mắt thật là tốt. Diệp Vân Tuấn tán thưởng, sau đó dẫn đám người Giao Lạc tới. Giao Lạc giải mở trận pháp, cảnh sắc trước mặt lập tức thay đổi. Xuất hiện trong mắt họ là mấy cái lều và quân đội cảnh đã bị nghiêm trang. Thẩm Mã Lan cảm thấy cực kỳ thần kỳ, rõ ràng nhìn thấy một mảnh cây cối rậm rạp, nhưng những người này lại dựng doanh trại cắm ở đây, khiến cho người khác không còn cách nào phát hiện. Quá thần kỳ rồi đi. Giao Lạc đối với chuyện này không có cảm giác gì, chỉ yếu ớt dựa vào trong lòng Hàn Hy Thần. Diệp Ân Tuấn dắt tay Thẩm Mã Lan, ôm Diệp Tranh đi thẳng vào, hai người Hàn Hy Thần đi theo. Ba, Diệp Nghê Nghê ra khỏi lều, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mã Lan, gọi một tiếng rồi chạy về phía họ. Chạm Dực lập tức hồi thần, nhanh chóng đi ra. Quay lại rồi. Ừ, về rồi. Trao đổi ánh mắt giữa Diệp Ân Tuấn và Chạm Dực khiến Hàn Hy Thần có một chút hâm mộ. Rõ ràng hai người họ mới là anh em ruột, nhưng giữa Diệp Ân Tuấn và Chạm Dực lại khiến cho người khác không thể xen vào. Anh cả, đây là Chạm Dực. Anh Chạm, đây là anh cả của tôi, Hàn Hy Thần. Diệp Vân Tuấn giới thiệu họ, mà Thẩm Mã Lan lại ôm lấy Diệp Ngây Ngây lên, cẩn thận kiểm tra cô bé một phen, phát hiện cô bé quả thật hoàn hảo, không tổn thất gì mới thở vào một hơi. Còn nhóc thối, bây giờ cũng học được, dối gạt mẹ rồi có phải không? Thẩm Mã Lan vươn tay chọc vào trán cô bé, có một chút tức giận, đau lòng. Ai ui, đau. Diệp Ngây Ngây nhõm nhẽo cuốn lấy Thẩm Mã Lan, sáng về cười híp mắt khiến cho cô dù có tức giận cũng không thể bộc phát. Còn biết đau. Còn có biết lúc mẹ cho rằng con xảy ra chuyện đã nôn nóng cỡ nào không? Thẩm Mã Lan mặc dù miệng nói vậy, nhưng vẫn ôm Diệp Nghi Nghi lên. Hai tay Diệp Nghi Nghi ôm lấy cổ cô, cười tuê tuét nói. Mẹ yêu con nhất, Nghi Nghi cũng yêu mẹ nhất. Cái miệng này ăn mật sao? Thẩm Mã Lan bất giác nở ra nụ cười. Diệp Nghi Nghi tiếp tục nhõng nhẽo. Thẩm Mã Lan dù có tức giận cũng bị mài sạch. Giao Lạc đã sắp xếp ở trong lều đơn. Hàn Hy Thần đích thân trông giữ cô. Mà Diệp Vân Tuấn và Chạm Dực đi sang một bên, nói hết chuyện mấy ngày nay. Chạm Dực khẽ cau mày trầm giọng nói, Hàn Kiếu lại là Phương Nghị, chuyện này có một chút thú vị đây. Sao lại nói vậy? Chạm Dực cười lạnh nói, nếu ông ta không phải người nước Tê, chuyện này chỉ là tính chất phần tử khủng bố, chúng ta tự mình giải quyết là được. Nhưng ông ta lại là người nước Tê dính díu đến quá nhiều thứ, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới ngoại giao. Điểm này tôi cần thông báo với Hoắc Chấn Hiên, trước mắt anh ta hẳn là ở nước Tê. Chú ba ở nước Tê? Diệp Ân Tuấn khẽ kinh ngạc, không ai biết Hoắc Chấn Hiên bị phái đi đâu chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ bỗng nghe thấy tin tức về Hoắc Chấn Hiên từ chỗ Chạm Dực, cũng chính là nói Hoắc Chấn Hiên và Chạm Dực luôn có liên lạc. Diệp Ân Tuấn lập tức hiểu ra. Hành động quân sự vẫn là phải che giấu Thẩm Mã Lan và đám người anh cả của tôi, đúng không? Diệp Vân Tuấn biết quy định này, nhưng Hoắc Chấn Hiên là chú ba của Thẩm Mã Lan. Cô luôn rất lo lắng, bây giờ biết tin tức của anh ta, trong tình huống không ảnh hưởng đến nguyên tắc. Diệp Vân Tuấn vẫn là muốn nói cho cô biết, Chạm Dực có một chút khó xử. Kỷ luật cậu cũng biết. Được thôi. Diệp Vân Tuấn gật đầu không nói gì nữa, Chạm Dực thấp giọng nói. Hàn Hy Thần dù sao cũng không phải là người quân đội, ở đây không tiện lắm, nếu có thể, cậu xem đưa họ về Hải Thành, tôi tìm người bảo vệ họ, thế nào? Không cần, anh cả có suy nghĩ của mình, họ sẽ không quá lâu. Diệp Vân Tuấn lắc đầu cự tuyệt, Hàn Hy Thần không phải là người đơn giản, mấy năm nay cũng có thế lực của mình, thuộc giải màu xám, nếu xem anh ta là kẻ yếu để bảo vệ, Diệp Vân Tuấn cảm thấy đối với Hàn Hy Thần là một loại sỉ nhục. Hơn nữa Giao Lạc là người phụ nữ của anh ta, bây giờ vừa sảy thai mấy ngày, nếu cần Giao Lạc ở lại giúp đỡ, anh cả tôi sẽ ở lại. Diệp Vân Tuấn biết kỷ luật, nhưng Giao Lạc không phải là người quân khu, đương nhiên không thể theo kỷ luật quân khu. Chạm Dực nghe vậy thấp giọng nói, tôi phải xin chỉ thị ở bên trên một chút. Được. Diệp Vân Tuấn cũng không nói gì nữa, lập tức quay về chỗ Thẩm Mã Lan. Diệp Nghi Nghi và Diệp Tranh tụm lại cùng nhau cười giỡn. Thẩm Mã Lan ngồi trên ghế nhìn chúng cười híp mắt. cảm thấy ngày tháng thế này thật tốt, nếu Diệp Minh Chiết có thể tới thì càng tốt hơn. Diệp Vân Tuấn đi tới dịu giọng nói, trong núi gió lớn, em khoác thêm áo. Không sao. Thẩm Bá Lan mỉm cười, có một chút dáng vẻ của năm tháng tĩnh lặng. Diệp Vân Tuấn cũng học cô, tìm một chiếc ghế ngồi bên cạnh, nhìn Diệp Tranh và Diệp Ngây Ngây đùa giỡn khẽ nói, vết thương của Minh Chiết rất tốt lên nhiều rồi, nếu em nhớ nó, anh cho người đến đón nó. Không cần đâu, tình huống bên này không rõ ràng, nếu có thể em hy vọng đưa Diệp Ngây Ngây và Diệp Tranh về. Tiếp đây, bất kể là muốn đối phó Phương Nghị hay là đi nước Tây, dẫn đám trẻ đi theo quá nguy hiểm. Thẩm Mạn Lan nhớ Diệp Minh Chiết, nhưng càng lo lắng cho sự an toàn của đám nhỏ. Con đường hiện tại chính là đưa chúng về Kình Thiên Minh. Có Hạ Tử Thu, an toàn của đám trẻ sẽ được bảo vệ tốt. Diệp Vân Tuấn có suy nghĩ này, nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói vậy bèn gật đầu. Được, ngày mai anh liền phái người đưa chúng về. Hôm nay liền đưa đi đi. Thẩm Mạn Lan rất luyến tiếc làm trẻ, nhưng cô lại càng biết rằng để cho chúng ở bên cạnh là nguy hiểm bao lớn. Diệp Nghê Nghê mất liên lạc mấy ngày nay, Thẩm Mạn Lan đêm cũng không ngủ, cứ nghĩ đến trẻ con, dù là thiên tài, nhưng dù sao cũng là mới 5 tuổi. Đứa bé nhỏ như vậy, để cho chúng trải nghiệm quá nhiều mặt u ám sớm thế, thật là tốt sao? Nhà họ Diệp, họ không thiếu tiền, không thiếu quyền, tại sao trẻ con từ nhỏ đã sống u ám như vậy chứ? Rõ ràng chúng có những năm tháng trẻ thơ rất tốt đẹp, dù là thiên tài thì sao? Ai quy định thiên tài thì không thể có thời thơ ấu của những người bình thường chứ? Nợ chung lớn lên sẽ thế nào? Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng tuổi nào làm việc nấy mới có điều cô sẽ suy nghĩ trước nhất. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan kéo góc áo của Diệp Ân Tuấn khẽ nói, Ân Tuấn, em muốn thương lượng với anh một chuyện. Em nói đi. Thẩm Mạn Lan rất ít khi nũng nịu nói chuyện với mình như vậy. Diệp Ân Tuấn biết, dù bây giờ cô muốn trăng ở trên trời, có lẽ anh cũng sẽ nghĩ cách lấy được cho cô. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại không biết sức hấp dẫn lúc này của mình, trong đầu đều là chuyện của đám trẻ. Cô nói, sau khi chuyện này kết thúc, em muốn đưa Minh Chiết rời khỏi quân khu. Còn có Ngây Ngây, cũng đừng có học bắn tỉa gì nữa, em chỉ muốn chúng giống như những đứa trẻ cùng tuổi bình thường. Đi nhà trẻ, học tiểu học, lên cấp 2, thi đại học, sau đó tìm kiếm một con đường thuộc về chính mình. Em biết chúng đều có tài năng, có lẽ có thể xưng là thiên tài, nhưng chúng là con em. Chúng bây giờ còn nhỏ, căn bản không biết bản thân thật sự muốn đi con đường thế nào. Định sẵn là chúng quá sớm, đối với đám trẻ không công bằng, cũng là quá tàn nhẫn. Anh xem chúng đã trải qua những gì, một đứa bé 5 tuổi, nhìn thấu nóng lạnh ở trên người. Sắc thái cuộc đời thật sự là tốt sao? Vậy cuộc đời sau này của chúng làm sao đây? Còn có mong đợi sao? Thẩm Mạn Lan nhìn dáng vẻ lớn trước tuổi của Diệp Tranh, rõ ràng ban đầu khi vừa mới gặp bé, cậu lại ngây thơ sáng lạng như vậy, bây giờ lại biến thành thế này. Mặc dù nói biến cố gia đình có một chút nguyên nhân, nhưng thật sự không phải là cậu tận mắt nhìn thấy quá nhiều mặt u ám và nhân tính sao? Sau khi ba mẹ rời đi, Trương Linh nhận cậu làm đồ đệ, đương nhiên là cậu rất tốt với cậu, nhưng mà không bảo lộ sự việc Trương Linh phản bội lần này. Có lẽ giữa Diệp Tranh và Trương Linh vẫn là sư đồ tình thâm, nhưng hiện tại thì sao? Sau khi chuyện của Trương Linh xảy ra, Diệp Tranh không nhắc tới một chữ, nhưng ai lại biết đứa trẻ này ban đêm một mình có thể ngủ được không chứ? Sư phụ tin tưởng như vậy lại định ám toán mẹ cậu, kêu cậu thừa nhận thế nào, đối mặt thế nào đây? Lại nói Diệp Nghi Nghê, mặc dù bắn tỉa rất tốt, cũng không xuất hiện mạng người gì. Nhưng trong hoàn cảnh thế này, Diệp Nghi Nghê sau này đi con đường thế nào, Thẩm Mạn Lan không biết. Nhưng cô có thể chắc chắn, Diệp Nghi Nghê sẽ không thể thỏa nhập vào với cuộc sống của người bình thường nữa. Thân thể cô bé vẫn không tốt, mặc dù đã làm cấy ghép, nhưng vẫn phải uống thuốc bài xích phản ứng. Thẩm Mạn Lan không có suy nghĩ nào khác, chỉ muốn Diệp Ngây Ngây bình an lớn lên, khỏe mạnh cả đời là được. Mà Diệp Minh Chiết thì sao? Nếu không phải là vì cậu là thiên tài, không phải là tiến vào quân khu quá sớm, hiện tại cậu làm sao mà biết nhiều chuyện như vậy được? Rất nhiều chuyện, thậm chí ngay cả người lớn cũng bất lực thừa nhận. Họ lấy đâu ra tự tin một đứa bé 5 tuổi có thể thừa nhận được? Nghĩ tới nhân cách phân liệt của Diệp Minh Chiết lần trước, Thẩm Mạn Lan liền vô cùng đau lòng. Cô nói hết những lời này với Diệp Ân Tuấn, giọng của cô thương cảm, nỗi câu nói đều là

Hạ Tiểu Thu thật ra vẫn luôn rất kính nể Hàn Hy Thần, đều là người giữa ranh giới đen và trắng, nhờ có Diệp Ân Tuấn anh ta mới có thể có được ngày hôm nay. Tuy rằng cũng nhờ vào nỗ lực của chính mình, nhưng mà so với Hàn Hy Thần tự mình phát triển, anh ta đã tự đánh giá mình chưa chắc có thể tự làm được như Hàn Hy Thần. Đây chính là anh nói đó nha. Sau khi chuyện này xử lý xong, hai chúng ta sẽ giải quyết ân oán cá nhân tiếp. Cho nên trước lúc đó anh tốt nhất nên sống cho tốt vào. Đây chẳng phải là việc nhỏ mà đã kéo dài hơn 30 năm. Bây giờ tuy rằng nhìn anh là yên bình, nhưng mà anh ta vẫn biết được tính phong huyết vũ dưới bức màn yên bình ấy. Hàn Hy Thần gật đầu sau đó đi mất. Diệp Ân Tuấn rất hiểu Hạ Tử Thu. Anh ta tuy rằng là người của Kình Thiên Minh, nhưng cũng đã từng là một quân nhân, đối mặt với trái, phải, đúng, sai. Anh ta vẫn có thể phân biệt được ai quan trọng hơn. Anh vỗ bả vai của Hạ Tiểu Thu, thấp giọng nói, bảo tất cả của người Kình Thiên Minh chuẩn bị, chúng ta có lẽ sắp phải đánh trận rồi. Về chuyện này, Hạ Tiểu Thu không có gì lo lắng. Bây giờ Kình Thiên Minh là người của quốc gia, tự nhiên chỉ đâu đánh đó. Việc duy nhất khiến cho anh ta cảm thấy khó xử chính là Thanh Loan. Tôi thấy chuyện này không bảo Thanh Loan rút lui đi. Nói như thế nào cô ta là công chúa của nước Tê. Chuyện này phải liên lụy đến ba của cô ta. Rất khó xử. Hạ Tiểu Thu không nói Thanh Loan sẽ làm phản. Mà chỉ nói khó xử. Dù sao giữa tình thân và tình yêu nước, lập trường của cô ta không giống nhau. Diệp Ân Tuấn nhíu mày lập tức gật đầu. Được, chuyện này anh bảo Ngân Hồ nghĩ cách báo với Thanh Loan rút lui, nếu có thể đưa cô ta đi cũng được. Hạ Tử Thu biểu thị hiểu ý, sau khi Thẩm Mã Lan biết tin cũng đã sắp xếp cho chuyện của mình. Lần này hành động được triển khai toàn diện, chính mình và Diệp Ân Tuấn cũng không biết có thể bảo toàn thân thể trở ra hay không. Những người cô quan tâm, những việc chưa kịp xử lý đều đã cần chuẩn bị sẵn sàng trước. Thẩm Mã Lan gọi điện thoại cho Triệu Tâm Hằng. Công ty điện ảnh và truyền thông gần đây như thế nào, Thẩm Mã Lan chẳng rõ chút nào, nhưng mà bây giờ lại có quyết định mới. Lúc Triệu Tâm Hằng nhận được điện thoại của Thẩm Mã Lan thì vô cùng kích động. Tổng giám đốc Thẩm, cuối cùng cô đã gọi điện thoại cho tôi rồi. Lời này làm cho Thẩm Mã Lan cảm thấy rất ngạc nhiên. Làm sao vậy? Gọi cho tôi không được hả? Không thể nào, điện thoại của cô vẫn luôn được nạp tiền mà. Triệu Tâm Hằng vội vàng nói. Không có, là Tổng giám đốc Diệp nói, không có chuyện gì đặc biệt. Quan trọng, không cần làm phiền cô. Lời này nói ra cảm thấy có một chút tủi thân. Thẩm Mã Lan lập tức bật cười. Tôi mới là bà chủ của chị, vậy mà chị lại nghe anh ấy. Những lời sau khi nói xong, Thẩm Mã Lan mới nhớ đến Triệu Tâm Hằng quả thật là người của Diệp Ân Tuấn tìm cho cô. Triệu Tâm Hằng vội vàng nói. Tổng giám đốc Thẩm, công ty điện ảnh và truyền thông của chúng ta hiện đang phát triển rất tốt, đã trở thành công ty nổi tiếng ở thành phố B rồi. Đây là chuyện đáng mừng. Dù sao thời gian Thẩm Mã Lan lập công ty điện ảnh và truyền thông không lâu, hơn nữa ở thành phố B, muốn làm được điều này quả thật là không dễ dàng. Thật ra Thẩm Mã Lan không muốn bỏ ra nhiều công sức lắm, cho nên cảm thấy rất biết ơn Triệu Tâm Hằng. Triệu Tâm Hằng cảm ơn chị, từ hôm nay trở đi tôi đề bạt chị làm phó tổng giám đốc công ty điện ảnh và truyền thông. Tất cả mọi chuyện sau này sẽ do chị và Lam Tử Thất quyết định. Ngoài tôi ra sẽ gửi hợp đồng chuyển nhượng cho luật sư, bảo luật sư đưa cho Lam Tử Thất. Tôi đem tất cả cổ phần của tôi ở công ty điện ảnh và truyền thông chia làm hai phần, chị và Lam Tử Thất mỗi người một phần. Từ nay về sau công ty điện ảnh và truyền thông chính là của chị và Lam Tử Thất và Tiêu Niệm Vi. Lời này của Thẩm Mã Lan nói làm cho Triệu Tâm Hằng ngây ngẩn cả người. Tổng giám đốc Thẩm, cô có ý gì? Có phải tôi làm không tốt hay không? Tôi không cần cổ phần, tôi... Triệu Tâm Hằng, chị hãy nghe tôi nói, công ty này là chị bỏ ra rất nhiều nhất. Đều đã những gì chị đáng được nhận được. Tôi lúc ấy thành lập công ty là vì Tử Thất, bây giờ cho cậu ấy cũng là lễ đương nhiên. Chị biết đó, tôi không thiếu một công ty điện ảnh và truyền thông này. Tôi biết chị vì công ty này mà đã cống hiến bao nhiêu. Nếu không có tôi, có lẽ chị sẽ không ở lại công ty điện ảnh và truyền thông nhỏ như vậy, làm một trưởng phòng nho nhỏ, mỗi ngày có mệt như chó, còn tin rằng giao công ty cho chị là một sự lựa chọn chính xác. Lời nhắn Thẩm Mã Lan làm cho Triệu Tâm Hằng cực kỳ cảm động. Đúng vậy. Chị ta lúc trước là người trong công ty của Diệp Ân Tuấn. Lúc mới bắt đầu đi giúp Thẩm Mã Lan, quả thật cảm thấy không phục cho lắm. Luôn cảm thấy mình là một quản lý tài năng, đi quản lý một công nhỏ, vừa mới thành lập. thật sự là không biết trọng dụng nhân tài, nhưng mà sau khi đến công ty điện ảnh và truyền thông, Thẩm Mạn Lan hoàn toàn trao quyền cho chị ta, như thể giao cho chị ta huyết mạch của toàn bộ công ty. Mặc dù chức vị của chị ta ở chỗ điện Diệp Ân Tuấn rất cao, quản lý rất nhiều người, nhưng mà dù sao cũng làm cho công cho người khác. Nhưng mà ở chỗ Thẩm Mạn Lan, chị ta cảm giác cứ như mình đang gây dựng sự nghiệp. Tuy rằng biết rõ Thẩm Mạn Lan mới là bà chủ của công ty, nhưng mà tất cả sự phát triển đều là do một mình Triệu Tâm Hằng định đoạt, mà Thẩm Mạn Lan làm cho chị ta tất cả quyền lợi. Nhìn thấy công ty điện ảnh và truyền thông nhỏ nhoi ở trong tay mình chậm rãi lớn dần lên, tâm trạng của Triệu Tâm Hằng cũng xảy ra thay đổi, thậm chí có tình cảm sâu đậm với công ty điện ảnh và truyền thông. Cho nên khi công ty đạt được thành tựu lại nóng lòng báo cáo với Thẩm Mạn Lan như vậy. Đây là một sự khẳng định với nỗ lực của mình, nhưng mà chị ta chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Mạn Lan lại đem công ty cho chị ta. Triệu Tâm Hằng nói không nên lời cái cảm giác trong lòng là gì, kích động nói: "Tổng giám đốc Thẩm, cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ không làm cho cô thất vọng." "Tôi tin chị, Triệu Tâm Hằng, chúc chị sau này có thể càng lớn càng tốt hơn, công ty điện ảnh và truyền thông cũng có thể càng ngày càng phát triển." Sau khi Thẩm Mạn Lan và Triệu Tâm Hằng bàn bạc xong, liền cúp máy. Cô muốn gọi điện cho Lam Tử Thất, nhưng mà khi kiểm tra số điện thoại lại không gọi đi. Nói cái gì đây? Nói cho cô rằng mình sắp lao vào một trận chiến ác liệt, hay là nói cô nhớ Bảo Trọng, có Tống Đình ở bên người? Thẩm Mạn Lan tin rằng Lam Tử Thất sẽ rất hạnh phúc nếu mình gọi cuộc điện thoại này, có lẽ phá hỏng cuộc sống an bình bây giờ của Lam Tử Thất. Cô sẽ liều lĩnh tất cả tới đây tìm cô, thậm chí sẽ cùng cô lao vào nguy hiểm, mà hết thảy những chuyện này Thẩm Mạn Lan đều không muốn nhìn thấy. Kiểm lại nỗi nhớ trong lòng, Thẩm Mạn Lan thu hồi số điện thoại của Lam Tử Thất. Những ngày không có cô, Tống Đình tất nhiên sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan lại gọi video cho Tống Giật Thiên và Hồ Ngọc Duyên. Sau khi Hồ Ngọc Duyên sinh non, Tống Giật Thiên chăm sóc rất cẩn thận. Lúc này nhìn qua vậy mà lại béo hơn một chút, nhưng mà toàn bộ khuôn mặt đều là nụ cười hạnh phúc. "Chu Chu, rốt cuộc cũng nhớ gọi video cho anh chị rồi." Hồ Ngọc Duyên lo lắng vô cùng, còn biết trêu chọc Thẩm Mạn Lan, làm cho Thẩm Mạn Lan yên tâm rất nhiều. Cô chỉ sợ mất đi đứa nhỏ sẽ lưu lại bóng ma tâm lý trong lòng Hồ Ngọc Duyên. Hiện giờ xem ra cô đã hồi phục phộp rồi. "Đã lâu không liên lạc, anh chị thế nào rồi?" Tống Giật Thiên tuy rằng rất nhớ Thẩm Mạn Lan, nhưng mà bây giờ nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện vui vẻ của cô và Hồ Ngọc Duyên, không khỏi cười nói: "Các em nói chuyện đi, anh đi xem canh ở trong nồi." "Đi đi đi." Hồ Ngọc Duyên có một chút ghét bỏ mà phất phất tay với Tống Giật Thiên. Các bạn vừa nghe xong tập số 286 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Mong rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.